Luân hồi đan đế, chương 72, Côn Thành Lăng Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh hãi quay đầu, nhìn về vậy sụp đổ phòng riêng chỗ một đạo thân ảnh từ vậy đi ra, nhưng mà trên người hắn không có chút nào mọi người tưởng tượng chật vật trọng thương, ngược lại là không nhiễm một hạt bụi, ung dung tự nhiên. Tất cả mọi người đều sững sờ. Phương Tinh Giả giống vậy con ngươi co rúc lại, trên mặt kiêu căng nụ cười, bỗng dưng cứng ngắc. Ngươi đánh ta một trường, vậy ta vậy trả ngươi một trường. Trong lúc nói chuyện, Lăng Vân liền đối với Phương Tinh Giả xuất trường. Làm bàn tay hắn đánh ra, tại chỗ tất cả người bao gồm Phương Tinh Giả ở bên trong cũng giống như gặp quỷ. Bởi vì Lăng Vân thi triển trường pháp rõ ràng cùng Phương Tinh Giả giống nhau như đúc. Không, hai người tới giữa vẫn có to lớn khác biệt. Phương Tinh Giả một trường kia tựa hồ chỉ là thô bạo chân áp Lăng Vân, không có bất kỳ xâm nhập vận dụng. Ví dụ như thiên địa vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn chỉ là trực tiếp ném ra. Lăng Vân một trường này, lại để cho thiên địa vạn vật tự thành một cái thế giới. Đáng chết, Phương Tinh Giả đôi mắt đỏ lên, hắn nhãn lực không tầm thường, tự nhiên nhìn ra được Lăng Vân một trường này chính là học từ hắn, so với hắn tinh danh hơn hay. Trong phút chốc, hắn cảm nhận được to lớn làm nhục. Bất quá đáng sợ hơn phải, Lăng Vân một trường này cho hắn mang đến nguy cơ to lớn. Huyết sát chân thân, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực hóa thành cuồn cuộn xương máu, ở hắn bên ngoài thân thể, ngưng tụ ra một cái màu máu cự nhân. Đây là huyết sát tông có 102 tuyệt học, chỉ có chân truyền mới có tư cách tu hành. Huyết sát chân thân vừa ra, Phương Tinh Dạ hơi thở kịch liệt bạo tăng. Không tốt, lui, Thẩm Lãng sắc mặt kịch biến, những người khác giống vậy hoảng sợ thất sắc, không dám thờ ơ, nhanh chóng chợt lui. Quảng cáo, quá kinh khủng, bọn họ nhìn về Lăng Vân và Phương Tinh Dạ ánh mắt không khỏi lộ ra kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Cái này hai người, đơn giản là biến thái. Như thực lực này, chỉ để cho bọn họ cảm thấy không cách nào vượt qua rãnh trời, đừng nói đi chiến đấu, liền dư âm bọn họ cũng không chịu nổi. Rào rào rào rào, bên trong tiểu lâu, đã tràn đầy kinh khủng gió bão. Toàn bộ huy hoàng phòng khách toàn bộ hóa là phế tích. Bỗng dưng, thời không tựa như đọng lại. Một khắc sau, vô tận ánh lửa bùng nổ, thanh âm điếc tai nhức óc vang khắp thiên địa. Mọi người chỉ có thể ở bên ngoài mơ hồ thấy, Lăng Vân bàn tay, rơi vào Phương Tinh Dạ huyết sát chân thân trên. 30 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh, ở hỗn loạn trong bão tố chập chờn. Cái này để cho mọi người đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Giống nhau trường pháp, Lăng Vân vận dụng linh lực tựa hồ còn so Phương Tinh Dạ thiếu, nhưng đánh ra 150 tấn cự lực. Sự thật đúng là như vậy, Lăng Vân căn bản không có động thật cách bởi vì không cần phải. Hắn chỉ dùng cảnh giới võ giả linh lực. Cho dù như vậy, vậy đủ đánh bể Phương Tinh Giả. Rắc rắc rắc rắc, một khắc sau, Phương Tinh Giả huyết sát chân thân, liền thật nhanh tan vỡ, xuất hiện vô số vết rách. Hai cây hô hấp không tới, vết rách phân bố huyết sát chân thân. Sau đó, một tiếng, huyết sát chân thân nổ tung, Phương Tinh Giả thân thể, bị nổ được chảy ra rách thịt. Những người khác không thấy được quá trình cụ thể, chỉ thấy một đạo máu thịt thân ảnh mơ hồ, từ trong tiểu lầu phanh bay ra. Sẽ là ai, mọi người thật ra thì đã có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy khó tin. Cho đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bụi bặm tản đi, trên đất máu thịt kia thân ảnh mơ hồ, lộ ra mặt mũi, mọi người lại không may mắn, đầu óc cũng rơi vào một phiến chỗ trống. Phương Tinh Giả, bị đánh bay ra ngoài người thật sự là Phương Tinh Giả. Cái này không thể nào, Phương Tinh Giả không để ý tới mình chật vật khó mà tiếp nhận ở đó điên cuồng gào thét. Hắn, đường đường huyết sát tông chân truyền, cấp 7 võ sư, lại bị một cái chỗ nhỏ xíu võ sư đánh bại. Hơn nữa, Lăng Vân cái này võ sư, còn chỉ là mới vừa tấn thăng tu vi xa xa không bằng hắn. Loại đả kích này, Phương Tinh Giả căn bản không tiếp thụ nổi. Ngươi như vậy, vẫn là huyết sát tông chân truyền, ta xem, đây quả thực là đối với huyết sát tông làm nhục. Lăng Vân thất vọng lắc đầu một cái, đôi mắt một phiến lạnh lùng. Sát cơ của hắn, đã không che giấu chút nào. Nguyên bản hắn chỉ muốn khiêm tốn làm người, lại bị cái này Phương Tinh Giả ép không thể không bại lộ bộ phận thực lực. Có thể tưởng tượng được sau này hắn liền không thể nào khiêm tốn nữa. Sự thật đúng là như vậy, cho dù Lăng Vân còn không có vận dụng thực lực chân chính ở những người khác trong mắt đã chọn đủ chói mắt. Như vậy Lăng Vân đủ để hấp dẫn những đại thế lực khi ánh mắt. Chính vì nguyên nhân này, đối với đây hết thảy đầu sỏ, Lăng Vân làm sao có thể bỏ qua. Ngươi muốn giết ta, chấm, đây là Phương Tinh Giả lại cười, lộ vẻ được có chút biến thái, có thể gặp hắn tâm thần, đã bị Lăng Vân kích thích được không bình thường. Lăng Vân cau mày, Phương Tinh Giả cười khoa trương hơn, đáng tiếc ngươi không giết được ta, Hắn lời nói còn không có rơi xuống, một món khác thanh âm lãnh khốc liền từ chỗ cao truyền tới. Hắn nói không sai, huyết sát tông cùng ta Lang gia, hôm nay thuộc về kết minh trạng thái, cho nên ngươi không thể giết hắn. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời liền thấy, ở đường phố bên cạnh một nơi nhà trên nóc nhà, đứng một cái tuổi chừng 16 áo lam thiếu niên. Ha ha ha, Lăng Vân, có phải hay không rất bực bội? Rõ ràng thắng ta, lại không thể giết ta, mà ta có Phương gia hùng hậu tài nguyên, sớm muộn sẽ vượt qua ngươi, đến lúc đó ta phải trả thù này, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Phương Tinh Giả đắc ý cười như điên. Quảng cáo, Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là ánh mắt híp lại, nhìn về phía vậy áo lam thiếu niên. Côn Thành Lăng gia, từ nơi này áo lam trên người thiếu niên, hắn cảm ứng rõ ràng đến một cổ ý định giết người. Một cái cùng hắn không quen biết người, làm sao sẽ đối với hắn có như vậy địch ý mãnh liệt. Lại nghĩ tới, đối phương trong miệng nhắc tới. Lăng gia, lòng hắn bên trong đã có suy đoán. Chủ cũ thân thế, vẫn là một mê. Ở chủ cũ trong trí nhớ tựa hồ tả lúc liền bị vứt bỏ, sau đó bị lão tông chủ thu nuôi. Chẳng lẽ, hắn nhưng mà biết 13 đại cự đầu bên trong thì có một cái cự đầu là Lăng gia ở vào Nam Châu Côn Thành. Chỉ bất quá trước lúc này, hắn chưa bao giờ đem cái đó Lăng gia cùng chính hắn liên hệ với nhau. Dẫu sao, cõi đời này đừng nói cùng họ cùng tên người cũng đếm không hết. Người gia tộc này vứt đi còn thật không hổ là Lăng Sơn vậy quỷ vắn số nghiệt chủng, xem ngươi ánh mắt cũng biết ngươi cùng Lăng Sơn vậy quỷ vắn số là giống nhau bướng bỉnh bất tuần, vậy đại nghịch bất đạo. Áo lam thiếu niên lạnh lùng nói, gia tộc vứt đi, nghiệt chủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói là Lăng Vân lúc trước còn chỉ là suy đoán, như vậy giờ phút này áo lam thiếu niên những lời này vừa ra, Lăng Vân đã hoàn toàn có thể xác định thân thế của hắn chính là cùng cái đó cự đầu Lăng gia có liên quan. Người biết ta phụ thân, Lăng Vân nhìn chằm chằm áo lam thiếu niên nói, ân sinh đẻ, không thể không báo, nếu hắn thừa kế của thân thể này, liền phải nhận lãnh hết thảy các thứ này. Áo lam thiếu niên cười nhạt, người phụ thân Lăng Sơn, vốn là ta Lăng gia thiên kiêu, chỉ tiếc hắn chịu hết gia tộc ân vinh, lại không nghĩ tới báo đáp ngược lại cùng yêu nữ tư thông, phản bội gia tộc. Mà ngươi chính là Lăng Sơn cùng vậy yêu nữ sanh ra nghiệt chủng. Như thế nói, trong miệng ngươi Lăng gia cùng ta phụ thân không những quan hệ không tốt ngược lại có thể nói là có thù oán. Lăng Vân cười, ngươi nói không sai, áo lam thiếu niên mặt lộ châm chọc, phụ mẫu thù chính là ta thù. Lăng Vân thu lại nụ cười, giống như ở xem mô si. Nếu ta cùng Lăng gia là cừu nhân, vậy các ngươi Lăng gia cùng Phương gia kết minh, liên quan chuyện ta. Chấm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.